lại hiệu quả cho họ. Đừng bao giờ, chớ có bao giờ bắt họ nói ngắn đi. Thay vào đó, hãy hỏi những câu khuyến khích cho họ nói nhiều hơn. Tiếp sau đó, hãy khiến cho mọi người cảm thấy được thấu hiểu. Nếu họ trưng ra các vấn đề, thành phố đang giết chết việc làm ăn của chúng ta bằng các dự án tu sửa đường xá đấy. Hãy thể hiện rằng bạn có quan tâm, kể cả khi vấn đề ấy không ảnh hưởng gì lắm đến bạn. Hãy tìm cách thấu hiểu vấn đề của người khác và góp phần giải quyết chúng. Bạn sẽ gây ấn tượng với mọi người bằng sự hào phóng của mình. Bạn cũng có thể khởi phát những mối quan hệ mới bằng cách đưa ra những câu hỏi biến đổi, thể hiện cho người khác thấy rằng bạn coi trọng trí tuệ của họ. Lấy ví dụ, hãy hỏi một chủ doanh nghiệp khác, anh nghĩ dự án tái phát triển sẽ mang lại hiệu ứng ra sao với việc làm ăn của chúng ta trong khoảng 5 năm nữa? Hay anh dự đoán là kinh tế thành phố này sẽ ở đâu trong thập niên tới? Một động thái cuối cùng nhưng không hề soàn xỉnh, hãy vận dụng lời cảm ơn quyền năng để sáng tạo nên thiện chí. Nếu một chủ doanh nghiệp khác có ý kiến tuyệt vời nào đó, đóng góp vào thành công của doanh nghiệp bạn, hay tổ chức mạng lưới của bạn, hãy công khai chỉ ra ngay trong cuộc họp. Chad đã giúp chúng tôi tiết kiệm được $500 nhờ việc cho chúng tôi thuê bạn trong dịp lễ hội nghệ thuật, một hành động cực kỳ hào phóng giúp giảm bớt gói chi phí cho sự kiện. Và anh ấy còn bỏ ra hàng giờ liền sắp đặt bàn ghế cùng nhân viên từ lúc 5 giờ sáng. Lòng biết ơn của bạn sẽ tạo ra sự thấu cảm tế bào thần kinh cảm giác với người khác, khiến họ muốn đền đáp tương xứng. Rất có thể bằng cách làm ăn với hãng của bạn hoặc giới thiệu bạn cho những người khác nữa. Giai đoạn tín nhiệm. Ở giai đoạn này, tránh gây ra bất đồng trong mối quan hệ mới là việc cực kỳ then chốt. Bạn vẫn còn phải tiếp tục tìm hiểu về người kia và mỗi điều người khác biết thêm về bạn đều có tầm quan trọng lớn lao. Vậy nên hãy thể hiện mình một cách chân thực và chính xác, chớ gây ra những nhìn nhận sai lầm về những gì người kia cần hoặc muốn. Cũng chớ có hứa hẹn những điều bạn không thể thực hiện. Thêm nữa, hãy làm cho người kia cảm thấy có giá trị. Bằng cách riêng, hãy đưa ra những việc làm hỗ trợ cho người khác và công nhận bất cứ sự giúp đỡ nào mà bạn nhận được. Vận dụng lời cảm ơn quyền năng bất cứ khi nào thích hợp. Nếu có thể, hãy chủ động giới thiệu mối làm ăn mới cho người kia. Còn nếu người kia giới thiệu khách hàng mới cho bạn, hãy bỏ ra nỗ lực phi thường để làm vừa lòng khách hàng đó. Nói tóm lại, chớ có tập trung vào những gì mối quan hệ có thể mang lại cho bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì có thể làm lợi cho người bạn của mình và cố gắng hết sức để không làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng nếu có mắc lỗi, hãy vận dụng lời xin lỗi quyền năng để bù đắp lại sai lầm. Giai đoạn hưởng lợi. Khi đến thời điểm này, hãy tiếp tục tập trung vào việc làm cho mối quan hệ mới của bạn cảm thấy hào hứng, có giá trị và cảm thấy được thấu hiểu. Tuy vậy, hãy xem xét lời khuyên mà tôi đã đưa ra ở chương 10 về việc loại bỏ những con người độc hại khỏi cuộc sống của bạn. Thường thì các mối quan hệ mới của bạn sẽ rơi vào 3 nhóm: những người hào phóng trao tặng, những kẻ tham lam lợi dụng và những người cho nhận sòng phẳng. Và bạn sẽ muốn xóa sổ những kẻ lợi dụng ngay từ sớm. Thế nên, hãy rà soát danh sách các mối quan hệ mới và tập trung nỗ lực của bạn vào những người hào phóng và những người sòng phẳng, trong khi xóa sạch những kẻ lợi dụng ra khỏi bức tranh. Hãy tỏ ra rộng rãi cởi mở với những mối quan hệ mới và đừng chỉ chăm chú giữ điểm cho mình, mà hãy mang lại ưu tiên cho mối quan hệ xây dựng với những người sẵn lòng đáp trả tương xứng. Trên hết, hãy cứ thả lỏng và để cho mạng lưới của bạn mở rộng qua nhiều tháng, nhiều năm. Những mối quan hệ, đặc biệt là những mối dẫn tới hưởng lợi chung, đều cần nhiều thời gian, nên chớ có tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Trên thực tế, bạn càng cố gắng tăng tốc quá trình bao nhiêu, bạn sẽ càng khiến người ta xịt ngóm. Cũng nên biết rằng, không phải tất cả các mối quan hệ đều đơm hoa kết trái. Đôi khi bạn phải hôn rất nhiều con ếch trước khi tìm được một hoàng tử tương lai, hoặc cả một mạng lưới các dạng hoàng tử ấy chứ. Lối suy nghĩ hữu dụng. Hãy tập trung vào điều gì có lợi cho họ, và những người đáp đền tương xứng, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ hỏi bạn, tôi có thể làm gì cho anh đây? Cứ thử tập trung vào điều gì có lợi cho mình, mà xem, họ sẽ tự hỏi bản thân, làm thế nào để tránh xa khỏi con người này. Bước hành động. Nếu bạn sợ hãi với việc phải mở rộng mạng lưới quan hệ, hãy tự hỏi bản thân xem bạn sẽ được lợi gì từ đó, có viễn cảnh gì hấp dẫn khiến việc bước ra khỏi vùng an toàn của bạn trở nên đáng giá. Đó có thể là mục tiêu sở hữu một doanh nghiệp thành công hay dự định được đề bạt. Đó có thể là khao khát được tự hào về bản thân vì đã vượt qua nỗi sợ hãi và thể hiện mình. Hãy đặt viễn cảnh đó thật chắc chắn ngay trước mắt bạn và nó sẽ biến thành cam kết và hành động. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với 28 nhỏ, cơn lửa giận của con người. Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều góp phần vào một cơn khủng hoảng. Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ sau khi giành độc lập. Tình cảnh: tôi làm việc trong một công ty tài chính với áp lực khủng khiếp, nơi hàng triệu đô la giao dịch qua lại mỗi ngày. Như để tăng thêm không khí bức bối cho chiếc nổ áp suất ở công sở, ban lãnh đạo của công ty còn gửi rất nhiều công việc ra thuê làm ở nước ngoài. Mọi người đều thực sự căng thẳng và lo sợ sẽ mất việc. Rất nhiều người trong số đó dường như còn mỏng mảnh như mảnh tro chuông vậy. Nói thật lòng, tôi nghĩ đang tiềm tàng nguy cơ cho một cuộc khủng hoảng kiểu nhân công bất bình, nổi trận cáo tiết, mà tôi lại không dám chắc mình sẽ phải xử trí thế nào. Bạn không đơn độc đâu, ngày nay bất cứ ai trong số chúng ta, nhà quản lý, giám đốc điều hành, bác sĩ, giáo viên, luật sư đều có thể trở thành mục tiêu của kẻ nào đó khi họ chạm tới điểm bùng nổ và mất kiểm soát hoàn toàn. Khiếp sợ ư? Hẳn là thế. Cứ thử hỏi bất cứ bác sĩ tâm lý nào thì biết, bởi mỗi chúng tôi đều phải xử trí trước những kiếp nổ gấp như vậy, và tôi cũng không nói dối bạn làm gì. Không phải lúc nào bạn cũng xoay sở ổn thỏa được với một kẻ buồn rầu hay vũ phu tột cùng. Thường thì lựa chọn duy nhất cho bạn là thoát thân hay ẩn náu. Nhưng nếu người đó chưa phải là mối nguy cơ ngay lập tức, hay bạn không có cách nào để trốn chạy, thì những lời lẽ đúng đắn có thể mang lại cho bạn sức mạnh để đưa một tình huống nào đó vào tầm kiểm soát, hay thậm chí là cứu vớt cả một mạng sống. Một cơ sở then chốt để biết được khi nào một người bùng lửa giận chính là người đó đang mắc kẹt trong chế độ tấn công. Vậy nên một cuộc đối thoại kiểu tỉnh táo, lý trí và sáng suốt không có ích gì. Một người quẳng cái chiếc máy tính vào người sếp hay hờ hờ khẩu súng đe dọa không thể nào nghe bạn nói lý, bởi anh ta không có khả năng truy cập vào những quy trình tư duy cấp cao nói rằng: ê mày, bình tĩnh đã, việc này điên rồ quá. Nếu như bạn có lỡ bỏ qua chương 2, tôi xin nhắc lại, nguyên do là đây. Trong thời điểm khủng hoảng, não bộ của một người sẽ quyết định xem sẽ giao phần trách nhiệm cho não bộ logic cao cấp hay phần não bộ nguyên thủy cấp thấp. Nếu nó lựa chọn phần não bộ nguyên thủy cấp thấp, nó sẽ khóa chặt phần trí não thông minh lại. Nhiệm vụ của bạn trong trường hợp phải đối mặt với một kẻ đang giở chứng hoàn tưởng sát nhân sẽ là phá vỡ cái khóa đó. Như thế nào? Bằng cách trò chuyện từ tốn với người đó để chuyển dịch từ chỗ "tao muốn làm đứa nào đó bị thương" sang "tao buồn kinh khủng luôn" rồi sang thành "tao cần tìm ra cách nào đó khôn ngoan để giải quyết chuyện này". Những giai đoạn này liên quan chặt chẽ tới cả ba tầng não bộ: bộ não bò sát nguyên thủy, bộ não động vật có vú thuần cảm xúc và bộ não người logic. Để đưa một người mất kiểm soát sang hành động tỉnh táo, bạn cần phải dịch chuyển dần dần người này qua cả ba tầng bậc theo đúng trật tự. Hãy coi việc đó như là tiến hóa thần tốc vậy. Cách thực hiện như sau. Giai đoạn 1. Ở thời điểm này, mục tiêu của bạn là đưa người này lên cao hơn, từ bộ não bò sát nguyên thủy lên bộ não động vật có vú thuần cảm xúc. Để làm được điều đó, hãy tuân thủ các bước sau. 1. Nói rằng, kể tôi nghe xem có chuyện gì. Trút giận cho phép một người nào đó bắt đầu chuyển từ tấn công mù quáng, phản xạ nguyên thủy nhất, sang trạng thái xúc động, phản xạ ở cấp cao hơn. Việc khát gào chửi bới của người này sẽ khiến bạn buồn lòng, nhưng nó còn đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều so với đe dọa bạo lực về thể xác, vậy nên cứ để mặc nó diễn ra. 2. Nói rằng, tôi cần phải đảm bảo chắc chắn là tôi nghe được chính xác những gì anh nói, nhờ thế tôi mới không đi chệch hướng. Nếu tôi nghe đúng, thì ý anh nói là 3 chấm. Sau đó nhắc lại chính xác những gì người đó vừa nói, thật bình tĩnh và không mảy may gợn chuyển điệu giận dữ hay châm biếm trong giọng của bạn, và nói, có đúng thế không? Khi bạn làm như vậy, bạn đã phản chiếu lại người đó, chính là kỹ thuật kết nối đầy quyền năng mà tôi đã trình bày ở chương 2. Bạn cũng làm cho người này chuyển dịch từ trút giận sang lắng nghe. Quá trình giúp não bộ hoạt động thư thả hơn, giúp người đó suy nghĩ sáng suốt hơn. 3. Hãy đợi đến khi người đó nói vâng. Hành động nói vâng giản đơn khiến đối tượng của bạn di chuyển theo hướng tán đồng hơn là thù nghịch. Vâng còn thể hiện sự tự nguyện chuyển dịch khỏi hành động bột phát. Nếu người đó có chỉnh sửa lại những gì bạn nói, dù theo cách nào, cũng nhớ nhắc lại những thông tin bạn vừa mới được cung cấp. 4. Bây giờ hãy nói, và điều đó khiến anh cảm thấy tức giận, chán nản, thất vọng, buồn bã, hay chính xác hơn là 3 chấm. Lựa ra từ mà bạn nghĩ rằng mô tả chính xác nhất những cảm giác của người đó. Nếu người đó có sửa sang lại những gì bạn nói, hãy đề nghị anh ta cô ta bày tỏ chính xác cảm xúc của mình và nhắc lại một lần nữa để được xác nhận lại bằng từ vâng. Hãy nhớ rằng, khi ai đó gắn một từ ngữ nào đó với một cảm xúc nào đó, nó giúp giảm bớt tình trạng kích động, điều đó đóng vai trò then chốt. Giai đoạn 2. Đến lúc này, bạn đang xử trí với một người không còn tấn công điên cuồng nữa, nhưng vẫn đang trong quá trình trút giận, có khá hơn, nhưng vẫn còn rất rối. Vậy nên mục tiêu tiếp theo của bạn sẽ là chuyển dịch người đó từ não bộ, động vật có vú, thuần cảm xúc ở mức trung gian, lên bộ não lý trí của con người ở mức cao nhất. Cách làm như sau. 1. Nói với người đó và nguyên nhân khiến cho việc chỉnh đốn việc này hay làm cho nó tốt đẹp hơn ngay bây giờ là 3 chấm. Kỹ thuật đi vào chỗ trống này đòi hỏi đối tượng của bạn phải suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. Một việc sẽ mở cánh cửa dẫn tới những phần suy luận mang tính người của não bộ. Một mẹo quan trọng khi bạn đưa ra tuyên bố này, hãy nhấn mạnh từ ngay bây giờ để thể hiện rằng bạn thấu hiểu tính cấp thiết trong nhu cầu của người đó. 2. Soi rọi con đường giải thoát. Nếu người đó đi vào chỗ trống bằng những lời như bởi vì mọi thứ chẳng hề thay đổi, tôi sắp nổ tung, làm tổn thương bản thân hay đánh đám mài đó, vân vân, hãy tiếp lời bằng thật ư, anh cứ nói tiếp đi, để tôi chắc chắn là tôi đang thực sự hiểu đúng ý anh. Nói ra không chút vẻ nghi ngờ hay giễu cợt, mà với cách nào đó thể hiện rằng bạn đang thực hiện sự lắng nghe. Sau đó hãy nói, nếu sự tình là vậy, ta thử cùng tìm ra cách để vượt qua chuyện này, miễn sao ta không làm ra việc đó, khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ. Vì anh cũng đã từng gặp chuyện này, và anh đã giải quyết được. Thật ra là, trong khi chúng ta đang cùng nhau đối mặt với nó, hãy cùng tìm ra một giải pháp để anh không bao giờ rơi vào tình cảnh này nữa. Điều này chứng tỏ rằng bạn đã lắng nghe người đó, bạn coi vấn đề này nghiêm túc. Bạn nhận ra rằng người đó cảm thấy tồi tệ đến thế nào và bạn đang cam kết sẽ giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng tức thời và ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. Tất cả những điều này khiến người đó cảm thấy bớt đơn độc, điều mà tôi gọi là trải nghiệm. Chúa Trời là đấng chăn chiên hiền lành. Đến thời điểm này, đối tượng của bạn sẽ trông đợi ở bạn một người dẫn lối giải thoát và cuộc khủng hoảng có thể chuyển sang thành giải pháp. Tốt hơn hết là có sự trợ giúp của những chuyên gia được đào tạo xử trí với các tình huống khủng hoảng. Vấn đề còn xa mới được giải quyết rốt ráo, nhưng tất cả mọi người đều có thể bắt đầu giải quyết nó ngay lúc này khi cơn sóng gió tồi tệ nhất đã đi qua. Tại sao con người ta phá phách? Gần như tất cả các vụ bạo lực mà chúng ta nghe thấy trên các phương tiện truyền thông đều bị châm ngòi bởi giận dữ, và cụ thể hơn là những cơn giận dữ bất lực. Giận dữ bất lực chính là kết quả sản sinh khi một người nào đó cảm thấy bị những người xung quanh từ chối và khinh rẻ. Người ấy cảm thấy vô lực trước tất cả những điều đó, vốn thiếu hụt những kỹ năng đối phó nội tại có hiệu quả. Người đó bùng nổ và thẳng thừng sỉ vả cả thế gian. Bạn và tôi đều có những lúc thấy giận dữ và bất lực, thế nhưng không giống như chúng ta, những người hung tợn không thể xử lý được những cảm xúc này. Các nhà khoa học đã đưa ra thông tin rằng, xét cả về hóa học lẫn cấu trúc, rất nhiều người hung tợn bị dính cứng với lối giận dữ bốc đồng và khả năng kiểm soát bản thân kém. Các nhà xã hội học lưu ý rằng rất nhiều người trong số họ đã chịu thương tổn do bị lạm dụng từ thuở ấu thơ. Còn các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần thì khẳng định rằng những người hung dữ thiếu hụt khả năng duy trì nhận thức không đổi về đối tượng. Duy trì nhận thức không đổi về đối tượng là khả năng giữ được mối ràng buộc tích cực với người khác, kể cả khi bạn đã bị thất vọng, tổn thương hay giận dữ với người đó. Những người hung tợn có khả năng chịu đựng cực kỳ thấp trước nỗi chán nản và đánh mất mọi mối liên hệ về tình cảm và tâm lý với bất cứ ai lỡ làm họ buồn lòng. Khi mối liên hệ ấy bị vỡ, mọi người đều trở thành đối tượng bị tiêu diệt, hệt như cách một ai đó đập mạnh chiếc vợt tennis xuống sân ngay sau một cú đánh vụng về. Hãy nhớ điều ấy bất cứ khi nào bạn phải xử trí với một kẻ hung tợn, vì nó sẽ giúp bạn tránh được một sai lầm tiềm tàng chết người. Kêu gọi lòng trắc ẩn của người đó: tôi biết là anh không muốn làm tôi bị tổn thương đâu. Thay vào đó, hãy tập trung tất cả nỗ lực của bạn vào việc kêu gọi sự quan tâm đến lợi ích bản thân của người đó. Lối suy nghĩ hữu dụng. Nếu ai đó không thể hoặc sẽ không lắng nghe bạn, là mọi cách để anh ta phải lắng nghe bản thân mình. Bước hành động. Nếu bạn biết được rằng ai đó trong cuộc sống của mình đang rơi vào cảnh mong manh như mảnh treo chuông và có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tiềm tàng bùng phát bằng cách luyện tập các bước mà tôi đã phát ra trong chương này, cho đến khi chúng trở thành bản chất thứ hai của bạn. Nếu điều kiện cho phép, hãy luyện tập chúng với một người nào đó có thể sánh vai đối tượng mất kiểm soát. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị về mặt tâm lý cho việc đối đầu với một người giận dữ hay ủy mị ngay trước mặt mình, một việc có thể cảnh báo cao độ và khơi dậy bản năng nguyên thủy của chính bạn nếu bạn không có sự chuẩn bị. Và cũng nhớ luyện thêm cả bài tập dịch chuyển từ ô trời khốn kiếp sang ổn rồi mà tôi đưa ra ở chương 3. 29. Tiếp cận chính bản thân. Chớ bới lông tìm vết, hãy tìm phương cứu chữa. Henry Ford, nhà sáng chế. Tình cảnh. Cứ mỗi dịp năm mới, tôi lại đưa ra một danh sách những cam kết mà tôi không thể nào giữ được. Tôi tự hứa với bản thân sẽ luyện tập thể dục mỗi ngày. Tự hứa với bản thân sẽ không hành xử như một mụ nành nọc mỗi lúc đám trẻ nghịch phá. Và cả quyết tâm sẽ quay trở lại trường để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi cảm thấy quá nản khi nhìn vào cái thân hình bèo nhèo của mình trong gương, thấy tội lỗi với việc mình đã không thực hiện đến nơi đến chốn mục tiêu sự nghiệp ra sao, hay không đạt được những mong muốn ở vai trò một bậc cha mẹ thế nào. Thấy chán vì cái đống lời hứa bị phá bỏ đã chất cao như núi của mình. Nhưng công việc và cuộc sống cứ không ngừng ngáng trở và thật khó khăn để theo đuổi những kế hoạch và mục tiêu của tôi. Liệu ông có gợi ý nào không? Chắc chắn rồi. Để bắt đầu, hãy sử dụng cú sốc thấu cảm với chính bản thân bạn. Để hiểu lý do tại sao, hãy thử tưởng tượng bạn nói những lời tương tự thế này với người bạn cực kỳ chí cốt. Cậu biết đấy, tớ thật lòng yêu quý cậu, nhưng người ngợm cậu chẳng hoàn hảo chút nào. Nhìn cái bắp tay đáng gớm nhẽo nhẽo kia mà xem, lần cuối cùng cậu tập tành là khi nào thế hở? Mà nói thật chứ, cái cách cậu rầy la thằng bé nhà cậu vì lỗi quên xén bãi cỏ hôm bữa vừa rồi, ôi trời ạ! Cậu đúng là đành hanh ghê gớm, mà tiện đang nói dở chừng. Có chuyện gì với cái khoảng tường trắng trơn, chỗ đáng lẽ sẽ phải treo bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của cậu thế hở? Cậu đúng là một đứa thất bại hoàn toàn trên mọi phương diện đấy. Liệu bạn có nói điều gì tương tự với ai đó bạn yêu thương không? Đương nhiên là không. Thế nhưng khi động đến trò chuyện với bản thân, thì bạn lại có thể phũ phàng đến không còn giới hạn nào mà kể. Cứ nhìn vào tự phê, chủ nghĩa hàm chứa trong những lời bình phẩm của bạn. Bạn kể cho tôi nghe là quá nản với bản thân mình, bạn đành hành năng nọc. Và bạn tin chắc là bạn thất bại thảm thương. Cứ tiếp tục nói như thế với bản thân đi, và tự đoán xem, nhiều khả năng bạn sẽ thất bại thảm thương thật sự. Nhưng nếu bạn muốn thành công, vậy thì hãy thử làm điều gì đó khác. Lần tới đây khi bạn có một khắc im lặng, hãy tự hỏi bản thân câu này. Điều gì đã ngăn trở bạn hoàn thành những mục tiêu của mình và điều đó đáng chán đến thế nào với bạn? Nếu tự trò chuyện với mình theo lối đó khó khăn quá, hãy tưởng tượng ai đó quan tâm đến bạn đặt câu hỏi này ra với bạn. Sau đó lắng nghe câu trả lời của chính mình, có thể nó sẽ tự tự như thế này. Mình muốn quay lại học, như thế đồng nghĩa với việc sẽ bớt xén mất thời gian với lũ trẻ, vậy nên mình làm những việc có vẻ đúng đắn với gia đình. Nhưng đôi khi mình phát khùng lên vì sau một ngày căng thẳng mệt nhoài, mình cực kỳ cần ít nhiều an ủi. Thế mà những gì mình nhận lại chỉ là thái độ ích kỷ. Thật tổn thương ghê gớm khi mình cố gắng quá nhiều để chăm sóc tới chúng. Thế mà những gì mình nghe được chỉ là kêu ca than thở. Thật là khó để thôi thúc mình luyện tập khi mà đã 8 giờ tối, bát đĩa vẫn còn lanh tanh bành, mà con gái lại cần mình giúp nó làm bài tập toán về nhà. Tất cả những cái này khiến mình chán nản, vì bất kể mình cố gắng hoàn thành công việc tới đâu, mình vẫn thấy tội lỗi vì những gì mình không hoàn thành nổi. Khi bạn thực hiện bài tập tâm lý này, nó sẽ giúp mắt bạn nhìn được một sự thật rằng bạn không phải một kẻ bết bát, thay vào đó bạn là một con người, bạn đang tương ứng với cả tá trách nhiệm, bạn bị tổn thương bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh cảm giác có nguyên do từ mấy đứa con, đặc biệt là những nhóc tuổi vị thành niên, và bạn đang phải thỏa hiệp bởi bạn là một người biết chăm sóc và nhịn nhường. Vậy nên, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút. Trên thực tế, hãy ghi công cho bản thân bạn vì cả 3 nghìn việc bạn đã làm đúng đắn. Cú sốc, thấu cảm nhanh chóng nhưng đầy quyền năng sẽ xóa đi những mặc cảm tội lỗi ngăn cản bạn nhìn rõ những mục tiêu của mình. Bạn còn nhớ những gì tôi đã nói ở chương 4 về việc cài đặt lại não tràng để nhìn nhận người khác theo một cách mới mẻ. Điều tương tự cũng chính xác với các mục tiêu. Đôi khi chúng ta lựa chọn chúng vì những nguyên cớ sai lầm. Lấy ví dụ, bố mình sẽ thất vọng lắm nếu mình không trở thành bác sĩ, hay mọi người trong gia đình đều có bằng tiến sĩ hẳn hoi, và rồi không bao giờ kiểm tra lại chúng. Những lần khác thì cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy trôi, trong khi những mục tiêu của chúng ta thì kẹt lại, và chúng ta phải đồng bộ hai món đó với nhau. Trong khi đánh giá các mục tiêu của mình, bạn phải tránh rơi vào cái bẫy kỳ vọng, chính là ý tưởng rằng điều này buộc phải xảy ra hay không xảy ra thì mình mới được hạnh phúc hay thành công. Ví dụ, bạn đang giày vò bản thân vì chưa lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, nhưng liệu bạn có cần phải lấy được tấm bằng ấy ngay lập tức để thành công hay hạnh phúc không? Hay bạn có thể lựa chọn con đường khác, ví dụ, lấy bằng nhờ học trực tuyến trong vòng vài năm tới mà vẫn hoàn toàn thỏa nguyện. Và chớ có nhầm lẫn giữa hợp lý với thực tế. Hợp lý nghĩa là có lý, còn đằng kia, thực tế nghĩa là có nhiều khả năng xảy ra. Lấy ví dụ, có thể việc quyết định rằng mùng 1 tháng 1 bạn sẽ đăng ký học khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh, không quát mắng lũ trẻ và bắt đầu chạy marathon là hợp lý. Thế nhưng khả năng cao là nó không hề thực tế. Thường thì sẽ hợp lý hơn khi bạn lựa chọn một mục tiêu nào đó có thể thực hiện được và tập trung vào nó. Khi đã có mục tiêu đó trong đầu, hãy sử dụng cách tiếp cận này để đạt được nó. Xác định mục tiêu chuyên biệt. Tôi bảo các khách hàng của mình viết ra một bản kế hoạch tuần tự từng bước, giống như đánh dấu các điểm trung gian trên đường đi trên thiết bị định vị toàn cầu trước một hành trình. Điều này sẽ giúp bạn tưởng tượng ra con đường mà bạn cần phải theo. Mô tả mục tiêu của bạn bằng giấy trắng mực đen. Mô tả chính xác những gì bạn cần phải bắt đầu thực hiện và những gì bạn phải ngừng làm ngay để có thể thành công. Cụ thể hóa lời lẽ ra giấy tờ văn bản sẽ củng cố thêm cam kết đạt được mục tiêu của bạn. Kể cho ai đó nghe về mục tiêu của bạn. Hãy mời ai đó mà bạn kính nể, giải thích về sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện trong cuộc sống của mình, và yêu cầu người đó gọi điện hoặc email cứ 2 tuần một lần để xem bạn đang làm ăn ra sao. Khát khao giữ được lòng quý nể của người này sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp bạn giữ được những cam kết của mình. Nếu bạn làm như vậy, hãy nhớ tặng cho người giúp đỡ mình một lời cảm ơn quyền năng vì đã hỗ trợ và tìm cách nào đó để đáp lại nữa. Ngăn chặn những kẻ độc hại cản trở sự tiến bộ của bạn. Hãy rà soát lại chương 11 và xác định bất cứ kẻ nào có vấn đề, những người làm nhục quyết tâm của bạn hay làm suy yếu dũng khí của bạn. Nếu có thể, hãy tránh khỏi họ trong quá trình bạn hướng tới mục tiêu của mình. Hãy chịu khó bỏ thời gian nếu bạn đang phá bỏ dần những thói quen gây ra tình trạng kém năng suất, hay xây dựng những thói quen tốt. Hãy luôn nhớ nguyên tắc này, phải mất 3 đến 4 tuần để một hành vi mới trở thành một thói quen. và phải mất 6 tháng thì thói quen ấy mới trở thành bản chất thứ hai. Nên hãy kiên nhẫn với bản thân mình. Nếu bạn muốn xóa bỏ những thói quen xấu, bạn cũng có thể vận dụng công cụ không bao giờ như vậy nữa mà tôi đã bày ra ở chương 21. Lấy ví dụ, nếu bạn vừa mới to tiếng với con gái vì mấy việc vặt trong nhà, vậy thì công cụ không bao giờ như vậy nữa của bạn có thể sẽ nói rằng: 1. Nếu được làm lại một lần nữa, thì điều mình làm sẽ khác đi là: thay vì la mắng Jamie vì đã không làm việc nhà, mình sẽ thử áp dụng cú sốc thấu cảm bằng cách hỏi con bé: nếu em Bob mà nói được, con nghĩ em sẽ nói thế nào khi em rất đói bụng, em rất mong đến bữa tối mà con lại đi thẳng ra ngoài mà không thèm cho em ăn? Hay con nghĩ ba sẽ nói thế nào nếu mẹ hỏi ba xem ba cảm thấy ra sao lúc mới trở về nhà sau giờ làm việc, mệt đến kiệt sức mà ba không được nghỉ vì con quên rửa chén bát? Thế là ba phải làm giùm con trong khi ba thực sự cần nghỉ ngơi vài phút. Đây không phải vạch tội vạch lỗi gì, mà là rèn luyện về sự thấu cảm. Nếu làm như vậy vẫn không ích gì, mình có thể áp dụng chơi ngược. Lấy ví dụ, mình có thể nói với Jamie: mẹ biết là lúc nào mẹ cũng ca cẩm về việc nhà, bài tập hay quần áo của con, nhưng mẹ biết là không phải lúc nào mẹ cũng chỉnh chu ở vai trò bà mẹ. Vậy nên thay vì đưa ra một loạt những tiêu ca than phiền, mẹ muốn xin lỗi vì những lúc làm rối tung mọi việc. Còn đây là những thứ mà mẹ nghĩ khiến con phải phiền lòng ở mẹ. Nếu sử dụng cách tiếp cận này, có thể mình sẽ tạo ra đủ sự thấu cảm để khiến Jamie làm nhiều điều vì mình hơn để đáp lại. 2. Mình muốn làm mọi thứ khác đi, bởi vì la mắng Jamie chẳng tác dụng gì, nó chỉ khiến cho con bé bắt đầu gào thét lại với mình. Và thay vì giải quyết vấn đề, mình khiến mọi người trong nhà đều khổ sở. 3. Trên thang điểm từ 1 đến 10, cam kết thực hiện việc này trong lần sau của mình sẽ là 10. 4. Một người đáng tin cậy sẽ bắt mình bảo đảm làm việc này là: rớt, vì anh ta cũng chán nản hệt như mình khi Jamie không chịu làm việc nhà. Nhưng anh ấy cũng ghét việc phải trở về sau giờ tan sở, bước vào một ngôi nhà mà ai nấy đều điềm tiết và căng thẳng. Vậy nên xử lý vấn đề này cũng rất quan trọng với anh ấy. Như tôi đã đề cập trong chương 1, mỗi người chúng ta đều có một không hai, vậy nên thử nghiệm với những cách thức khác nhau để tự tiếp cận bản thân. Ví dụ, hãy thử áp dụng nghi vấn bất khả thi xem sao. Tự nói với mình đồng ý rằng việc này bất khả thi, giờ thì điều gì sẽ khiến nó trở nên khả thi? Khi bạn đã đưa ra được câu trả lời, cứ thế mà thực hiện. Trên hết, khi bạn chinh phục những mục tiêu và bắt tay vào xây dựng những thói quen hiệu quả, hãy lưu ý tránh một cái bẫy kỳ vọng thứ hai. Nếu bạn quá trông cậy vào thứ gì đó mà nó không xảy ra, bạn sẽ thất vọng tả tơi. Nếu bạn mong chờ nó và nó không xảy ra, bạn sẽ chỉ cảm thấy ít nhiều thất bại và mất mát. Nhưng nếu bạn hy vọng ở nó và cố gắng thực hiện, trong khi nhận thức rõ rằng nó có thể sẽ không xảy ra hoặc sẽ lâu hơn bạn nghĩ, bạn sẽ tận hưởng thắng lợi của mình và nhìn nhận những bước lùi tạm thời với lối suy nghĩ sẽ giúp bạn luôn theo đúng lịch trình đạt tới mục tiêu của mình. Khoảng dừng 6 bước. Thường thì chúng ta bị trật bánh khỏi con đường dẫn tới các mục tiêu bởi chính những hành vi bốc đồng của mình. Ở đây tôi đưa ra một mẹo nhỏ, một họ hàng thân cận của bài tập chuyển dịch từ "ôi trời ơi, khốn kiếp" sang "ổn rồi" ở chương 2. Có thể giúp tránh được một bước hụt ngăn cản bạn đạt đến những mục tiêu cá nhân hay sự nghiệp. Tôi gọi đó là khoảng dừng 6 bước, và nó sẽ đưa bạn từ bộ não bản năng kiểu rắn, chuột sang bộ não cao cấp của con người. Nó hoạt động như sau. Khi bạn cảm thấy bản thân bắt đầu lạc lối, lấy ví dụ, bạn thấy mình sắp sửa nổi giận lôi đình với một đồng nghiệp, trong khi bạn đang cố sức có được sự hỗ trợ từ phía người đó. Hay bạn đang ở ngày thứ 6 trong quá trình bỏ thuốc và đang nghĩ đến việc chạy ra cửa hàng để mua thuốc lá, hãy làm theo 6 bước sau. 1. Thực hành nhận thức về tâm lý. Hãy xác định những xáo động như cảm giác căng thẳng, một cõi lòng tan nát, một nỗi khao khát hay nông nổi. Định nghĩa chính xác và gắn cho chúng một cái tên. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được chúng. 2. Thực hành nhận thức về tình cảm. Gán một cảm xúc nào đó vào những xáo trộn mà bạn đang cảm nhận. Lấy ví dụ, hãy tự nhủ với mình đang rất giận dữ hay mình tuyệt vọng. Đặt tên cho cảm xúc sẽ giúp bạn tránh được phòng tập amygdala mà tôi đã trình bày ở chương 2. 3. Thực hành nhận thức về xung động, tự nhủ với mình. Cảm giác này khiến mình muốn, 3 chấm. Nhận thức được về xung lực đang thôi thúc sẽ khiến bạn tưởng lại được nó. 4. Thực hành nhận thức về hậu quả. Hãy trả lời câu hỏi này. Nếu mình cứ trượt đi với nỗi thôi thúc này, điều gì có thể sẽ xảy ra? 5. Thực hành nhận thức về giải pháp. Hãy hoàn thành câu sau. Có thể làm điều tốt hơn thế là 3 chấm. 6. Thực hành nhận thức về lợi ích. Tự nói với bản thân, nếu mình chọn làm điều tốt hơn ấy, lợi ích sẽ là 3 chấm. Khi bạn đã trải qua đủ 6 bước này, bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì để tiếp tục theo đúng phương hướng và tránh được một cú sụp đổ khủng khiếp tiềm ẩn. Bạn sẽ đủ điềm tĩnh để lắng nghe lời khuyên của chính mình. Đây còn là một công cụ tuyệt hảo để trò chuyện với lũ trẻ, giúp chúng vượt qua những cơn buồn rầu chán nản. Hãy dành thời gian thực hiện việc này khi chúng còn nhỏ, và các con bạn sẽ tiếp thu vào tính cách của chúng. Điều ấy sẽ giúp chúng có thể thoải mái, bình tĩnh và tự chủ trước mọi áp lực khi chúng đã lớn hơn. Lối suy nghĩ hữu dụng. Trong những thời khắc khó khăn, hãy tự nói với bản thân lời lẽ mà những người có quan tâm tới bạn sẽ nói với bạn, và hãy tin vào chúng. Nếu không, bạn sẽ xúc phạm đến tình cảm mà mọi người dành cho bạn. Bước hành động. Nếu bạn là kiểu người gặp khó khăn trong việc thừa nhận những điểm mạnh của mình, thì bạn có thể thử một việc rất hay như thế này. Để ai khác làm điều đó thay bạn, khi bạn đang trò chuyện với ai đó vốn ngưỡng vọng bạn, hãy hỏi người đó câu này: vậy thì anh thấy ngưỡng mộ tôi chính xác về điều gì? Trong khi người đó trả lời, hãy tự soi chiếu vào những lời lẽ ấy và nhấm nháp chúng. Rồi ngừng lại một khắc, hãy đáp: "À, cảm ơn nhé." Ngừng, có điều gì khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ tôi nữa không? Bạn càng đi sâu hơn, bạn sẽ càng cảm thấy nhiều sinh khí và cả lòng biết ơn hơn. Và bạn sẽ thấy mình tràn trề năng lượng hơn lúc quay trở lại chinh phục những mục tiêu của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 30. 6 mức độ tách biệt. Để thành công trong sự nghiệp, việc bạn biết gì, thậm chí là bạn biết ai không quan trọng bằng ai thực sự biết bạn và họ biết như thế nào. Ivan Misner, sáng lập viên BNI. Tình cảnh. Tôi làm việc trong lĩnh vực marketing. Tôi rất muốn lôi kéo vài khách hàng cỡ bự về cho công ty mình, vì tôi nghĩ đấy là con đường nhanh nhất để thăng tiến. Thế nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với những người giàu có và nổi tiếng. Liệu có khả năng nào để một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi vượt qua được tầng tầng lớp lớp nhân viên bao quanh những người quyền lực này không? Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển khách hàng, bán hàng hay marketing, thì nghĩa là bạn có một công việc gai góc đấy, làm cho những người xa lạ hoàn toàn phải lắng nghe bạn. Công việc ấy thậm chí còn gai góc hơn nếu bạn phải tiếp cận những người quyền lực, được bảo vệ ráo riết bởi cả tá nhân viên gác cửa. Những cuộc gọi không hẹn trước và đủ loại kỹ thuật khác nhằm tiếp cận người lạ xứng đáng viết thành hẳn một cuốn sách. À vâng, tôi cũng đang miệt mài thực hiện một cuốn sách như vậy đây. Nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ đưa ra vài mẹo nhanh, có thể chuyển dịch bạn chóng vánh từ 6 mức độ tách biệt về vạch không. Tạo ra những tình huống một đối một. Đầu tiên, hãy sử dụng cách tiếp cận mà tôi đã áp dụng để giới thiệu bản thân mình với Storm Stamper của hãng Starblade. Đọc lại chương 6. Những người quyền lực thường góp mặt trong những cuộc hội nghị và thảo luận nhóm chuyên đề. Họ thường kêu gọi đặt câu hỏi vào cuối bài nói chuyện của mình. Vậy nên, hãy tới dự những cuộc họp này và đưa ra những câu hỏi đúng đắn. Khi bạn đã có cơ hội, hãy nhớ rằng công việc của bạn là làm cho những đối tượng của mình trở nên hấp dẫn và phải đưa ra những câu hỏi mà họ muốn trả lời. Mục tiêu của bạn là khiến những người này được nở mày nở mặt, từ đó tạo ra được sự thấu cảm tế bào thần kinh phản chiếu và khuyến khích họ đáp đền tương xứng. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội bằng cách cố tỏ ra phô trương khoe mẽ. Để tăng tỷ lệ thành công, hãy tham dự các dịp lễ lạc, gây quỹ từ thiện, ký tặng sách, hay những hoạt động khác, nơi bạn có cơ hội tiếp xúc mặt đối mặt với một yếu nhân. Nếu bạn sáng tạo, bạn luôn có thể tìm ra cách nào đó để làm cho người này cảm thấy được thấu hiểu, kể cả tại một sự kiện mang tính công cộng. Và nếu bạn thực hiện được điều này, bạn sẽ tạo ra được một mối liên hệ khăng khít ngay lập tức. Lấy ví dụ, vào một dịp nọ, tôi là diễn giả chủ chốt tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Phát triển Doanh nghiệp Beverly Hills, California. Buổi tối trước hôm hội nghị, các diễn giả có dịp gặp gỡ nhau tại một buổi tiệc rượu tổ chức ngay trong khách sạn. Diễn giả thành đạt nhất chính là Mike Hensley, vị tỷ phú ở Chicago và là người sở hữu đội bóng rổ Memphis Gillette trong giải nhà nghề Mỹ, một nhân vật có vai trò lớn trong việc đảo ngược tình thế của rất nhiều công ty. Rõ ràng là mọi người đều muốn có được sự chú ý của ông. Họ xếp thành cả hàng dài dằng dặc để chào hỏi ông. Khi tôi gặp ông, tôi hỏi: anh đã học được những gì về thành công từ cha mình? Mike ngừng lại, bắt đầu ngưng trò chuyện với mọi người, khiến họ mất hết tinh thần, và ngay lập tức kéo hai cái ghế ra, mời tôi ngồi xuống với ông. Và rồi ông bắt đầu nói về việc cha đã dạy ông đưa ra các khoản thỏa thuận dựa trên lợi ích tối đa của mọi người, chứ không phải nhìn vào mặt lợi ích của bản thân. Ông bảo tôi, cha tôi đặt rất nhiều lòng tin rằng tôi sẽ thành công mà không cần phải lợi dụng ai hết, đến mức tôi muốn vinh danh niềm tin của ông đặt ở tôi. Cha tôi khiến tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, và tôi rất ưa nghĩ rằng mình đã làm được thế thật. Bằng cách nhận thức rằng các nhà lãnh đạo thường có được những bài học quý giá về cách cư xử hoặc tránh hành xử theo lối này lối kia từ cha mẹ mình, tôi đã mang lại cho Mike cơ hội trải nghiệm lại một lần nữa lòng biết ơn mà ông dành cho cha mình. Cảm giác ấm áp đó khiến ông rất đón chào việc liên lạc với tôi, ngay cả sau cuộc hội nghị. Thiết lập những đồng minh ảo. Tuy thế, các cuộc gặp gỡ lại không phải là diễn đàn duy nhất. Trong đó, bạn xóa tan những cấp độ cách biệt đối với đối tượng cần đeo đuổi. Nhờ vào Internet, bạn có thể tiếp xúc với một nhân vật quyền lực hay nổi tiếng nào đó ngay trên mạng. Đặc biệt nếu bạn nhớ kỹ nguyên tắc cần cốt rằng con người ta muốn được thấu hiểu. Một phương cách làm được điều đó đã tình cờ nảy ra với tôi sau khi đọc cuốn sách đầu tiên Get Out of Your Own Way được xuất bản. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra rằng viết một cuốn sách cũng như sinh một đứa con vậy. Bạn hy vọng là nó thông minh, cuốn hút và được đón nhận nồng nhiệt, nhưng bạn không bao giờ biết chắc được cả. Bạn có xu hướng kiểm tra những lời bình xét về cuốn sách của mình và rất thường xuyên để xem thế gian nói thế nào về bạn. Thêm vào đó, bạn còn nhấn vào các bài blog và các nhóm thảo luận có trò chuyện về đứa con tinh thần của bạn. Tôi đã có cảm giác đau đớn mà một lời bình luận tiêu cực hay những lời lẽ có ý xấu. Và ngược lại, khi ai đó thực sự thấu hiểu về tôi, thì cảm giác ấy lại rất hạnh phúc. Không bao lâu sau khi tôi bắt đầu để tâm chú ý tới những cảm xúc tự kỳ ám thị, nhưng cũng rất tự nhiên này, một người bạn đã gửi tôi bản sách The Confidence Code, khóa học tự tin của CEO tạp chí Paris Webster Anderson. Người bạn bảo rằng tôi sẽ thích cuốn sách ấy và rằng tôi cũng sẽ thích Webster Anderson cho mà xem. Người bạn ấy đã đúng. Hơn thế nữa, tôi còn truy cập vào Amazon.com và để ý rằng chưa ai từng viết bình luận về cuốn sách tuyệt vời này. Vậy là tôi viết phần bình luận đầu tiên không chỉ là vài dòng co quýt rất thích, nhiệt liệt giới thiệu, mà là một phần bình luận trong đó tôi đã đầu tư cả thời gian và suy nghĩ. Tôi đã biết được từ cuốn sách của Walter rằng anh chưa từng được tận hưởng một mối quan hệ thật chân thiết gần gũi với cha mình như anh mong muốn. Điều ấy trái ngược với những trải nghiệm mà tôi đã có cùng cha mình. Và tôi đã nói với Walter rằng tôi ngưỡng mộ cách ông thể hiện lòng chăm sóc ấm áp kiểu cha chú với độc giả. Khi bản thân ông chưa từng nhận được tình cảm chăm sóc như thế, những lời lẽ của tôi xuất phát từ đáy lòng và cũng đã chạm trái tim lòng ông. Kết quả là giờ đây tôi và Walter đã có một mối quan hệ. Hầu như tất cả mọi người, bất kể quyền lực ra sao, đều nước nét tìm kiếm bản thân và trên mạng, không hề có một người canh cổng nào đứng chặn giữa bạn với họ cả. Tôi biết là sẽ khó lòng tưởng tượng ra cạnh những người nổi tiếng hào nhoáng hay các lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực phi thường, lại ngồi thu lưu trong bộ đồ ở nhà và gõ tên mình vào Google tìm kiếm. Nhưng cứ tin tôi đi, họ có làm vậy đấy. tiếp cận những người canh cổng. Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi không hẹn trước, thì tất nhiên bạn không thể nào dễ dàng tiếp cận một yếu nhân được. Bạn sẽ đụng ngay phải rào chắn người canh cửa. Đó là lý do tại sao việc thiết lập mối quan hệ với nhân vật có nhiệm vụ cản đường của bạn lại đóng vai trò then chốt đến thế. Hãy biến người đó thành đồng minh, chứ không phải kẻ thù của bạn. Và bạn có thể tiếp cận nhân vật quan trọng kia gần như bất cứ khi nào bạn muốn. Để làm được điều đó, hãy nhận thức rằng người giữ cửa đóng vai trò quan trọng then chốt với thành công của vị yếu nhân kia và xứng đáng được nhận biết. Người giữ cửa nhiều khả năng cũng thú vị hệt như vị yếu nhân kia và sẽ coi trọng việc bạn ý thức được điều đó. Người giữ cửa nhiều khả năng chịu tổn thương vì tình trạng thiếu hụt trầm trọng cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu. Vì suốt cả ngày đằng đẵng, anh ta cô ta đã phải hướng đạn từ những người tức tối, đơn giản vì phải thực hiện đúng đắn chức phận của mình. Ấy là bảo vệ sếp, mà có thể người mà không tỏ ra hàm ơn gì cho lắm. Hãy trang bị cho mình những thông tin này, bạn đã sẵn sàng để mở ra lối đi vào pháo đài của rất nhiều vị yếu nhân. Ví dụ, đây là một cuộc gọi không hẹn trước, kéo dài khoảng 2 phút mà tôi thực hiện với trợ lý của một trong những vị CEO quyền lực nhất nước Mỹ. Vì những nguyên cớ hiển nhiên, tôi đã thay đổi tên tuổi và các thông tin nhận dạng khác. Xin chào, có phải là Joan không ạ? Tôi hỏi trên điện thoại. Gì cơ? Cô đáp. Có phải chị Joan Nelson không ạ? Tôi nói tiếp. Ai đấy? Cô đáp lại. Đây có phải là chị Joan Nelson trứ danh mà Stepwood có nhắc đến và cảm ơn trong cuốn sách bán chạy nhất, Letter of the Bat không ạ? Tôi vẫn bướng bỉnh. Vâng, nhưng ai đấy? Joan trả lời, nửa bực mình, nửa ngạc nhiên. Tôi là bác sĩ Mark Goldstein, tôi là một bác sĩ tâm lý, tác giả sách. Và tôi bắt đầu mở lời, và Joan chen vào ngay. Ôi trời, chắc chúng tôi phải có ai đó như anh ở đây mới phải. Cô trút giận. Thư thả đã nào, Joan, sẽ ổn thôi mà, hít một hơi thật sâu nào. Tôi trả lời với giọng điệu bác sĩ lâm sàng. Anh thư thả thì có, anh thử xử trí với một kẻ điên cả tuần trời mà xem. Cô tiếp tục, giờ thì đúng là cơn giận thật sự. Joan sẽ ổn thôi mà, chị chỉ phải xoay sở với một người. Tôi còn phải xử trí mỗi tiếng một người khác nhau cơ. Tôi hy vọng là chị vẫn còn giữ được đời sống riêng tư đấy chứ. Tôi hỏi câu này vì biết là hầu như tất cả trợ lý cho các CEO quyền lực đều có rất ít hoặc không có thời gian cho cuộc sống của riêng mình. Đời sống riêng tư gì cơ, tôi còn chẳng có thời gian cho một con chó nuôi thật ấy chứ. Tôi chỉ có một con chó bằng sứ ở ngay ngoài cửa thôi. Cô nói tiếp. À vâng, tôi hiểu là chúng rất tốt cho đám trẻ. Tôi tiếp tục giễu cợt. Anh muốn biết tên nó không? Cô đáp ngay không dừng một hơi. Chắc chắn rồi, tôi nói. Tên nó là Sid. Cô trả lời, và cả hai chúng tôi đều phá lên cười. Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện bằng việc giải thích rằng tôi đã thực hiện một bài viết mà tôi nghĩ rằng sếp của cô sẽ thích, và rằng biên tập viên của riêng ông đã cung cấp cho tôi số điện thoại này. Sau cuộc gọi, tôi đã viết cho Ted một lá thư như sau. Tôi đã gửi kèm với bài viết của mình và biết mười mươi rằng Joan sẽ đọc nó. Ngài Booker kính mến. Một trong những điều đầu tiên mà tôi sẽ làm khi trở nên giàu có là thuê ai đó như cô trợ lý hiện giờ của ngài, Joan, nhằm bảo vệ tôi khỏi những người như tôi đây. Cô ấy hỗ trợ hiệu quả, rất vui vẻ và canh giữ cửa tiếp cận với ngài thật cẩn mật và trung thành. Tôi hy vọng cô ấy biết được rằng mình giá trị với ngài đến thế nào và rằng ngài sẽ không mắc phải khuyết điểm mà đôi khi chính tôi cũng mắc phải. Đó là trân trọng chưa đúng mức với những người làm cho cuộc sống của mình được hành thông thuận lợi. Và tôi đang phải xử trí với những kẻ khiến nó trở nên rối tung mệt mỏi. Điều đó có lẽ ngài hiểu rõ hơn ai hết. 4 ngày sau, tôi gọi điện để kiểm tra xem thư của mình đã được gửi đến chưa. Tôi nói, xin chào chị Joan, lại là bác sĩ Goldstein đây. Tôi không rõ chị còn nhớ tôi không. Chúng ta có nói chuyện mấy ngày trước. Tôi có nhớ anh, Joan đáp lại ấm áp và tinh quái. Tôi tự hỏi liệu ông Ted đã nhận được bưu phẩm của tôi chưa. Tôi tiếp tục. Rồi, bác sĩ Mark ạ, Chúng tôi đã nhận được và tôi gửi đến tận địa điểm ông ấy đang đi nghỉ. Vậy đấy, trừ lá thư, cô trả lời. Cảm thấy có phần căng thẳng, tôi nói xen vào. Ồ, à vâng, tôi lấy lá thư đấy ra và đọc cho ông ấy nghe qua điện thoại. Cô nói với giọng tự hào. Kết quả của cuộc gọi và lá thư của tôi là Joan và tôi đã trở thành bạn bè thân thiết và bất cứ khi nào tôi muốn tiếp cận với Ted, cô đều vui lòng tạo điều kiện cho tôi. Vậy là bạn đã nắm được trong tay vài kỹ thuật tuyệt vời để tiếp cận những người bạn vẫn cho là bất khả tiếp cận. Tất cả những phương pháp này đều đơn giản nếu bạn có đủ tự tin và tất cả chỉ dựa trên ba nguyên tắc cơ bản làm cho người khác cảm thấy cuốn hút, khiến họ cảm thấy mình quan trọng và trên hết khiến họ cảm thấy được thấu hiểu. Tại sao chúng lại hữu hiệu đến thế? Là bởi phía sau lớp vỏ hào nhoáng, tiền bạc và quyền lực, các yếu tố nhân cùng tùy tùng của họ, cũng giống như bao người trần mắt thịt khác, cũng chỉ là con người mà thôi, và bạn có thể tiếp cận gần như bất cứ ai, miễn là bạn cam tâm tình nguyện thử sức mình. Lối suy nghĩ hữu dụng. Bên trong một yếu nhân khó tiếp cận nhất, người luôn sợ hãi bị chạm tới, là một con người luôn khao khát được chạm tới theo đúng cách. Bước hành động. Ai là người bạn ngưỡng mộ nhất và mong muốn gặp gỡ nhất? Hãy lướt Internet để tìm kiếm địa điểm người đó diễn thuyết và thử xem bạn có kiếm được vé mời. Hay nếu người đó có ra sách, hãy sử dụng Amazon hay những trang phê bình khác để đăng tải một bài phê bình quyền năng về cuốn sách. Nếu bạn có lúc, hãy dùng nó để đăng tải những suy nghĩ của bạn về việc người đó đã thay đổi triết lý cuộc đời bạn ra sao. Hãy sử dụng cả những mạng xã hội và kinh doanh khác như Facebook, Plaso, LinkedIn và Twitter để đưa ra những bình luận tích cực. Lời bạc. Một điều then chốt để tiếp cận người khác chính là làm cho bản thân mình có thể tiếp cận được. Tôi luôn cảm thấy rất vui mừng khi các độc giả tìm đến mình. Nếu bạn có ứng dụng các kỹ thuật trong cuốn sách này, tôi sẽ rất muốn được biết chúng có tác dụng ra sao với bạn. Bạn sẽ tìm thấy thêm nhiều nữa những công cụ và ý tưởng kết nối tại trang web www.markroston.com. Và một điều nữa trước khi tôi tạm rời bước, xin cảm ơn bạn. Như đến giờ bạn đã biết, tôi sẵn lòng trao tặng lời cảm ơn quyền năng tới bất cứ ai khiến cuộc sống của tôi thêm phần tốt đẹp. Bằng cách đọc cuốn sách này và có đủ dũng khí để thay đổi cuộc sống của mình, thông qua việc sử dụng các thông tin mà bạn đã học được, bạn đã trao tặng cho tôi phần thưởng lớn lao nhất mà một bác sĩ tâm thần học có thể giành được. Cảm giác rằng tôi đã mang lại một điều khác biệt nào đó tích cực cho cuộc sống của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những tri thức mới của mình cũng có sức mạnh và mang lại lợi ích như nó đối với tôi vậy. Tôi cũng cầu chúc bạn những thành công vang dội trong công việc, tại gia đình và bất cứ nơi nào. Như vậy là lời bạc cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Rolston. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.